Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Đầu bò thịt 7/20. Tiểu bàn minh cộng 2. Tình yêu là đường ngọt đến yêu thương. Dương Thúc Bảo chưa từng nghĩ qua có một ngày chính mình sẽ bị hai con gà cho phát đường. Dạng này hắn không nhịn xuống tay, chỉ có thể mang theo thùng đi đổi cái địa phương, đổi một đám mục tiêu. Lúc này một cái béc dê mõm đen chạy tới. Nó lít buồn bực hỏi: Dương lão sư, ngươi vì cái gì không cho chó săn đến bắt gà đâu? Dương Thúc Bảo nói ra: Bọn chúng hạ miệng quá ác, không nhẹ không nặng, dễ dàng đem gà cho làm bị thương, thậm chí giết chết. Bảo hộ khu chó săn dũng mãnh bá đạo, bọn chúng bình thường phải không ngừng chiến đấu. Thảo nguyên chuột đồng rảo hoạt tàn nhẫn, thích cắn chết gà con, ăn thịt uống máu. Cho nên Dương Thúc Bảo nhường John huấn luyện chó săn tới đối phó cái đám chuột này. Đối phó thảo nguyên chuột đồng nhất định phải lấy bạo chế bạo. Chó săn nhóm dưỡng thành ra tay độc ác tính tình, một khi hạ miệng không chết cũng tàn phế. Bất quá dựa vào thùng nhựa cạm bẫy đối phó gà sao cũng đủ. Trừ đôi thứ nhất dựa vào yêu cùng kính dâng đả động lão Dương, còn lại có một cái tính một cái. Hắn hạ thủ không lưu tình chút nào, 30 con gà một hơi bắt toàn bộ, lại đem trên xe hạt cát cho hết xúc xuống tới, còn phải đưa đến tiểu đa điểu nhà lều hà. Một bộ việc để hoạt động xong, lão Dương mệt mỏi không được, mồ hôi đầm đìa, đi cái đường đều bước không động chân, thật cùng đầy người đại hán dường như. Nhưng làm việc chưa kết thúc, hắn lái xe đem người cùng gà đưa trở về, lại kéo một xe hạt cát trở về. Diêu là cái người nhiệt tâm, hắn nói ra: Này một ít cát đất là chúng ta trong tộc, ta không có quyền tặng cho ngươi. Bất quá ngươi tại sao phải dùng tiền mua đâu? Ngươi có thể tự mình đi đào cát. Chúng ta tại cái đuôi sông có một chiếc rút xà lan. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi mượn. Đến lúc đó ngươi dẫn người đi rút cát là được. Dương Thúc Bảo nghe xong còn có tốt như vậy chuyện. Hắn chần chờ hỏi: Không tốt à? Diêu vỗ vỗ bả vai hắn nói ra: Ngươi nguyện ý miễn phí nhường tộc nhân của ta nhờ xe, vậy chúng ta trong tộc cũng nguyện ý miễn phí để ngươi dùng rút xà lan. Liên tiền xăng đều không cần ra, trong thuyền dầu diesel còn đủ đâu. Đây là ân tình. Dương Thúc Bảo dùng sức nắm chặt tay của hắn nói ra: Vô cùng cảm kích a huynh đệ. Hắn cần hạt cát xác thực nhiều, bởi vì hiện tại bảo hộ khu con đường chính là dùng cát đá cho sửa. Mùa mưa gặp nước mưa rửa sạch khó tránh khỏi cần xây một chút bồi bổ. Mà tu bổ con đường kia toàn bộ nhờ cát mịn đá vụn. Lại mang lên một xe cát mịn trở lại bảo hộ khu. Nết nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Gặp này Dương Thúc Bảo cười hắc hắc: Rất có sức sống nha tiểu bảo bối. Xem ra ngươi còn không mệt à. Đến, cùng ta cùng một chỗ đào cát. Nết chạy đến hắn trước mặt thấp giọng nói ra: Thành chủ, ta có cái bí mật nói cho ngươi. Lão Dương đẩy hắn ra nói ra: Ngươi không cần cho ta thần bí hề hề. Nói là được rồi, người khác nghe không hiểu chúng ta tinh linh ngữ. Nết giật mình nói: Đúng nga, à, chúng ta lại có một vị tộc nhân ra đời. Lại có một vị tộc nhân sinh ra. Dựa vào, lại có một vị tinh linh sinh ra à? Dương Thúc Bảo một phen ném cái sẻng hỏi: Có phải là huyết tinh linh? Có phải là siêu năng đánh huyết tinh linh? Nết lắc đầu: Không phải, là đại địa tinh linh. Ai? Đại địa tinh linh? Lão Dương lại nhặt lên cái sẻng. Hắn này thái độ đem Nết cho thương tổn tới. Địa tinh con mắt lập tức toát ra nước mắt. Thành chủ, ngươi thay đổi. Ngươi trước kia đối với chúng ta địa tinh không phải như vậy. Dương Thúc Bảo nói ra: Ta không thay đổi, là bởi vì ta đã có ngươi cùng Danny hai cái tiểu khả ái. Trong tim ta lại không chứa được khác địa tinh. cho nên dù cho có địa tinh mới đến ta cũng sẽ không kích động. Nết một phen vứt bỏ nước mắt cười, so với hoa còn sán lạn, nguyên lai là dạng này nha. Hắc hắc, thành chủ ngươi cũng là ta tiểu khả ái. Thụ linh bảng bắn ra ngoài, tuổi trẻ thành chủ a, ngươi miệng linh như vậy khéo léo, vì cái gì cho tới nay vẫn còn độc thân đâu? Thế gian chữ Hán ngàn ngàn vạn, chỉ có chữ tình tối đả thương người. Lão Dương có chút thụ thương, mặt âm trầm đáp lại nói, ta làm sao biết, thụ linh bảng, có phải hay không là ngươi kén vợ kén chồng điều kiện quá cao? Bằng không hạ thấp một chút, tỉ như giới tính yêu cầu đừng giới hạn tại nữ tính. Dương Thúc bảo đem thụ linh bảng thu vào, vật nhỏ này thế nào càng ngày càng tao. Mới xuất hiện địa tinh tên là Hopping Grim, khó trách nết cao hứng như vậy. Hắn đây là tới tộc nhân, từ nay về sau lại cùng Danny xé buộc hắn liền có trợ thủ. Tướng mạo phương diện ba cái địa tinh khác biệt không lớn. Bọn hắn thân cao cùng mập gầy hoàn toàn tương tự. Lão Dương chỉ có thể bằng bọn hắn biến hình sau bộ dáng đến phân biệt ba người. Bận rộn cả một cái ban ngày, Dương Thúc bảo cùng Nolik là vừa mệt vừa đói. Lúc này trong nồi kia một khối lớn đầu bò thịt thành tốt nhất an ủi. Theo nắp nồi mở ra mùi thơm toát ra, hai người lập tức cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn cơm, úp ga. Thừa dịp Nolik tắm rửa, Lão Dương đem đầu bò thịt lấy ra phóng tới trên cửa sổ thổi mát. Người cầm đầu đóa cùng bò đầu lưỡi cắt làm rau trộn. Nam Phi bò cái đầu lưỡi lớn cũng đại. Một đầu lưỡi chính là một bàn đồ ăn. Trải qua một ngày lửa nhỏ chậm hầm, đầu bò nướng rụp, hắn dắt lấy xương cốt phân chấn mấy lần. Từng khối bò mặt thịt liền run rẩy rớt xuống. Thịt bò mùi thơm bên trong đầy mang hương liệu vị. Lão Dương nhịn không được nặn một khối má thịt nuốt vào. Mềm nhũn, thơm ngào ngạt, khẩu vị lập tức mở. Simba lại ba ba ba bắt đầu dùng cái đuôi đập nhà ngói thép màu vách tường. Hiện tại nó leo không được ngay tại dưới lầu gõ. Dùng sức gõ, Dương Thúc bảo theo cửa sổ ném một khối xương. Simba đứng thẳng người lên kêu hai tiếng. Lão Dương không kiên nhẫn nói, không có đầu gà phao câu gà, lần này chỉ có xương cốt. Nhìn thấy sư tử đối xương cốt không hứng thú, ngửi ngửi mùi thơm mà đến Rottweiler hạ miệng điêu đi lên. Một cái thô to móng vuốt từ trên trời giáng xuống nhấn tại nó trên đầu. Simba cho nó một cái ánh mắt sắc bén, tiểu lão ca, chuyện gì xảy ra? Theo Rottweiler lần thứ nhất cùng Simba gặp mặt đến bây giờ bất quá mới hơn một tháng. Nhưng có sinh mệnh tuyền dưỡng dục hùng sư sinh trưởng tốc độ nhanh. Một tháng này Simba đã theo sữa hung biến thành hung phạm. Bị nó dùng móng vuốt ấn xuống Rottweiler nhấc nhấc mông. Sau đó buông xuống xương cốt thành thành thật thật rời đi. Simba tha khởi xương cốt đi phân cho Golden. Sau đó trở về tiếp tục đòi hỏi. Trong phòng đại hắc tiểu hắc cũng kêu lên, nghe được tiếng kêu rôn ở bên ngoài hô, thành chủ, tiểu bảo bảo nhóm cần ngươi yêu mến, đại bảo bảo sắp mệt chết. Lão Dương phàn nàn một câu, trong tủ lạnh không có sữa, hắn đi tìm đại lâm linh lấy sữa, lúc này lại đụng phải Sabi mang theo mã tử đến bú sữa mẹ. Mã tử trông thấy hắn sau đầu tiên là kích động nhảy nhót. Sau đó quay đầu không nhìn tới hắn, dán tại Sabi bên người nghển cổ dùng đầu cọ sư tử đầu. Đáng tiếc béo hà mã không có cổ, nó chỉ có thể cọ đến Sabi cái cằm. Sabi đi xung kích bầy linh dương bức bách thú cái đi ra cho bú. Kia thú cái đã thành thói quen chuyện này, trông thấy nó xông lại chủ động rời đi đàn thú nằm xuống. Tới đi. Không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Dùng sức a, Dương Thúc bảo xem giật mình. Này đại lâm linh cũng thật cơ trí. Hắn đi theo cọ sát một bình sữa trở về. Thừa dịp ấm áp trước cho ăn no hai cái chó con. còn lại tiếp tục bỏ vào tủ lạnh giữ tươi. Sau đó cuối cùng đến bữa ăn chính chút, Dương Thúc bảo nhường Nolik giã tỏi. Hắn cắt một chút đầu bò thịt làm cái quả ớt xào lăn. Nếu không tất cả thịt đều là một cái khẩu vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.